xoay người bay vào trong mây đen, Sinh Tiêu Mặc vội phát ra pháp lực vào lớp mây, nói, chúng ta giúp hắn một tay đi, những người khác nhìn nhau gật đầu. Cùng dùng pháp lực để trợ giúp Niết khỏi lôi điện, Thiều Nguyệt tới núi Thanh U, nhìn dãy núi liền kề đổ dài, cô thở ra. Đúng là một nơi thanh tĩnh an bình, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị của tự nhiên, nơi này có bầu không khí rất giống thế giới kia. Không nhiễm dù chỉ một hạt bụi, là mùi vị của thiên nhiên, nhưng, Thiều Nguyệt gặp chút khó khăn, núi lớn thế này, phải bắt đầu tìm từ đâu đây? Biết thế đã hỏi địa điểm cụ thể rồi, Thiều Nguyệt ngửa đầu nhìn trời, cả ngọn núi đang bị bao phủ bởi mây đen, song không nơi nào có sấm chớp. Cho nên cô mới do dự không biết đi đâu trước, đúng lúc nàng không hề có manh mối nào thì đột nhiên ngực Thiều Nguyệt đau nhói. Một tia sấm sét vọt khỏi ngực nàng, bay về phía ngọn núi bên tay trái, phía đằng đó lập tức xuất hiện sấm chớp đan xen, Thiều Nguyệt mỉm cười. Chính là nó, cách chương.